mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Sát Yến Dương, phách, ở phong quản gia đợi nhân muốn lên đi đánh người thời điểm. Nhất đạo thân ảnh còn nhanh hơn bọn họ, thuấn di đến Yến Dương bên người, một cái tát phiến ở trên mặt của nàng. Quản hảo ngươi miệng, ta Quý Mặc Ngôn nữ nhân, không tới phiên ngươi xen vào. Mặt không biểu cảm dung nhan cùng với thực nhân tận xương nguy hiểm thanh âm đã đến. Nhường Yến Dương cả người cương ở tại chỗ, thậm chí quên thế nào phản ứng. Xem trước mắt nam nhân, Yến Dương tâm như là bị xé rách bàn đao. Ngươi, lại đánh ta, lại là vì thời khinh khinh cái kia tiện nữ nhân. Giơ lên thủ, lại là một cái tát. Quý Mặc Ngôn đứng lại tại chỗ, Yến Dương còn lại là bị đánh quay cuồng trên mặt đất. Khóe môi tràn ra máu, tóc cái trụ mặt nàng. Không, không nên là như vậy. Không phải hẳn là như vậy. Quý Mặc Ngôn sẽ không như vậy đối ta. Tuyệt đối sẽ không, trong đầu trí nhớ mảnh nhỏ. Lòe lòe hiện ra lại là biến mất. Này hình ảnh giữa, có nàng cùng Quý Mặc Ngôn cùng nhau chiến đấu cảnh tượng. Còn có Quý Mặc Ngôn duy hộ nàng cảnh tượng. Làm sao có thể, đến cùng là nơi nào ra sai. A, Yến Dương cảm thấy chính mình nhanh điên rồi. Lý trí tỉnh táo lại một phần, sửa sang lại này hình ảnh, phát hiện này cũng không là chính mình trải qua, khả hoặc như là nàng trải qua bình thường. Ở những kia hình ảnh giữa, nàng qua xa so với hiện tại vui vẻ rất nhiều. Mình trói lọi, nhường nàng phân không rõ cái gì là chân thật, cái gì là giả dối. Thẳng đến Quý Mặc Ngôn trước sau nhân thời khinh khinh phiến nàng tam bàn tay hình ảnh xuất hiện tại trong óc. Này hư vô mảnh nhỏ, loát biến mất, cảm thụ kia ba cái bàn tay gây cho nàng đau ý cùng khuất nhục. Yến thần, nàng muốn nói giết Quý Mặc Ngôn, khả vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Đáy lòng chua xót thống khổ đan vào ở cùng nhau, nhường nàng quỳ dạp trên mặt đất, cả người đều lên không được. Quý Mặc Ngôn cảnh cáo. Yến Dương, chú ý ngươi tìm từ, lại nhường ta nghe được tương quan ngôn luận, tất không nhẹ nhịu. Yến Dương vài lần tam phiên đối nhẹ nhàng khẩu suất cuồng ngôn. Còn có làm chuyện như vậy, hắn là muốn hạ sát thủ, nhưng, thật sự muốn như vậy đi làm khi, thân thể giữa lực lượng dường như không khống chế được, có cái gì vậy ở áp chế hắn, không nhường hắn động thủ. Quý Mặc Ngôn đôi mắt híp lại. Thần sắc không tốt nhìn về phía quỳ rạp trên mặt đất nhân. Lực lượng trở về sau, theo bản năng bổ ra một đạo lòng bàn tay lôi ở Yến Dương chỗ phương hướng. Hắn biết tự bản thân nói lôi lực lượng, khả ngay sau đó, dùng mắt thường có thể thấy được, kia màu tím lôi, nháy mắt suy yếu một nửa, ở còn chưa có rơi xuống Yến Dương trên người khi, bị Yến thần chặn đứng. Yến thần theo kinh rớt xuống ba trạng thái thanh tỉnh sau. Thân thể liền không chịu khống chế đánh về phía Yến Dương. Theo bản năng muốn chắn điệu kia màu tím lôi. Khả, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không cần bị thương a, cho nên mau chóng làm ra phản ứng. Tàn dã kia nói màu tím lôi. Quý Mặc Ngôn, đối nữ nhân xuống tay không thích hợp đi. Hai chúng ta qua so chiêu. Quý Mặc Ngôn nhìn đến Yến thần chiến ý. Nghĩ đến lần trước giao thủ, tất nhiên là nhận, vừa khéo thử xem hiện nay Yến thần năng lực, hai người ngôn ngữ sau, liền bắt đầu đối chiến đứng lên. Yến thần nghĩ ý tứ là đủ rồi. Khả Quý Mặc Ngôn cũng là đòi mạng đấu pháp, nhưng hắn không thể không nghiêm cẩn đối đãi. Yến Dương dần dần theo đi trên đất đứng lên, nhìn đến ở đối chiến hai người, cũng không lại cùng thời khinh khinh tranh chấp cái gì. Trên thực tế, hiện tại Yến Dương mới là bình thường Yến Dương, ở trải qua như vậy một hồi xé rách bàn đau đầu sau. Nàng thần trí khôi phục, nhìn đến Yến thần cùng Quý Mặc Ngôn đánh lên, không khỏi lo lắng khởi Yến thần đến. Mẹ, thời chi hành cùng thời chi khoảnh đi đến thời khinh khinh trước mặt. Hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lo lắng. Đồng thời rất tức giận xem Yến Dương, cái kia người xấu. Thế nhưng nói mẹ nói bậy. OCV by Love Dayo, hết chương.